Khí thiếu tu tiên, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Lão công ngươi như vậy thông minh làm cái gì kia mấy cái đường ra người, liền tính Đường Vũ Hy sẽ không nói đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cao Hàn nghe được phía sau cùng lại đây tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ, ta đều vì ngươi bại lộ ngân tinh dịch tồn tại, ngươi phải đối ta phụ trách. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm Cao Hàn bóng dáng, phụ cận thủ, đều ở Cao Hàn cùng Đường Vũ Hy lực đồng đối đâm trung bị nhổ tận gốc, ngẩng đầu là có thể nhìn đến lam lam không trung, ấm áp ánh nắng xua tan rừng rậm hơi ẩm cùng hàn khí, một tầng kim quang vừa lúc bao phủ ở Cao Hàn trên người. Đừng náo loạn, hiện tại không ai sẽ xem ngươi diễn, ta đang nói với ngươi chính sự. Cao Hàn dừng lại, xoay người vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Trung Ly Đình Châu bả vai tựa hồ gục xuống dưới. Lão bà, chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, nhất định phải như vậy nghiêm túc sao? Ngươi lại kêu một câu lão bà thử xem. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Tốt, lão công. Trung Ly Đình Châu nghiêm túc gật gật đầu, cầu sinh dục rất mạnh. Cao Hàn bắt lấy vẫn luôn ngốc tại hắn trên vai ngân tinh dịch, dùng sức ném qua đi. Còn cho ngươi, đừng lại làm nó đứng ở ta trên vai, chúng ta không thân. Bảo bối. Đây là ta mạo sinh mệnh nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi tặng cho ngươi lễ gặp mặt a. Trung Ly phùng ngân tinh dịch đuổi theo, tựa như phùng hắn tâm. Cao Hàn bụng mặt bước nhanh rời đi, hắn phát hiện chính mình ở Hắc Y Trung Ly trước mặt, trước nay không có biện pháp duy trì bình tĩnh biểu tình. Ngươi đổi về Bạch Y đi, Cao Hàn đột nhiên dừng lại, Trung Ly Đình Châu thiếu chút nữa đụng phải hắn phía sau lưng, sau đó hắn liền thật sự đụng phải đi, làm bộ đem hắn ôm cái đầy cõi lòng. Tuy rằng thực mau đã bị tránh ra. Vì cái gì, hiện tại tất cả mọi người ở tìm xuyên hắc y phục nam nhân, không đổi hồi bạch y, mọi người đều có thể nghĩ đến là ngươi. Cao Hàn nghiêm túc nói, bạn trai, ngươi thật tốt. Trung Ly Đình Châu phủng hắn tay, loạn cảm động một phen. Nhưng ta không đổi, Cao Hàn khóe miệng vừa kéo. Vì cái gì, nào có cái gì vì cái gì, ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề, ngươi là thích xuyên bạch y ta. Vẫn là thích xuyên hắc y phục ta. Trung Ly Đình Châu như là đột nhiên đả thông thất khiếu giống nhau, diễn tinh rốt cuộc tung ra một đạo tử vong đề mục. Cao Hàn chừng hắn một cái, ngươi không cần trộm đổi khái niệm, cho rằng ta không biết, ta ai cũng không thích. Trung Ly Đình Châu thất vọng, người quá thông minh không tốt, đều lừa không đến. Cao Hàn, thật không khéo, ta thích người thông minh, còn có, ta đang nói với ngươi chính sự. Trung Ly Đình Châu, thật xảo, ta kêu người thông minh, ta chính là đang nói với người chính sự. Hai người liếc nhau, Cao Hàn dẫn đầu rời đi ánh mắt. Người rốt cuộc muốn làm gì? Không làm sao a? Ngươi càng muốn nhìn thấu bạch y phục ta, ta liền càng không nghĩ đổi về đi. Trừ phi ngươi nói ngươi thích xuyên hắc y phục ta. Trung Ly Đình Châu càn quấy mà nói. Kia tính, Cao Hàn cầu sinh dục rất thấp. Quay người lại, hắn trong mắt lại tiết ra một chút ý cười. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn là sợ Đường Vũ Hy nói ra đi, người khác đều hiểu lầm hắn mới là được đến ngân tinh dịch hắc y nam nhân. Trung Ly Đình Châu đuổi theo hắn, tưởng ta đổi cũng có thể, ngươi đến lượt ta liền đổi. Không cần, ta nghĩ thông suốt, ngươi không đổi cũng không có quan hệ. Cao Hàn tiếp tục hướng phía trước, vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu không hiểu hắn như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Đường Vũ Hy bọn họ nhất định sẽ nói đi ra ngoài, chúng ta nếu đổi đi trên người hắc y, ngược lại không đánh đã khai, tương phản, chúng ta quang minh chính đại ăn mặc này thân quần áo đi ra ngoài, người khác trái lại khả năng sẽ hoài nghi Đường Vũ Hy động cơ, hắn thích ngươi, là sự thật, rất nhiều người đều biết. Cao Hàn cũng là vừa rồi nghĩ thông suốt điểm này, phía sau đột nhiên không có tiếng bước chân, Cao Hàn quay đầu lại nhìn hắn đứng ở tại chỗ, vuốt cằm vẻ mặt suy tư biểu tình. Nguyên lai, tất cả mọi người biết đến sự, có chỗ tốt này sao? Người tốt nhất đình chỉ hiện tại ý tưởng, không cần lại tưởng đi xuống. Cao Hàn nheo lại mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trung Ly Đình Châu không phục, ta cũng chưa nói ra, người như thế nào liền biết ta suy nghĩ cái gì, hay là, chúng ta rốt cuộc đạt tới tâm hữu linh tê cảnh giới, vậy ngươi đoán xem, ta hiện tại suy nghĩ cái gì? Trung Ly Đình Châu thẳng lăng lăng nhìn hắn. Trong mắt tựa hồ có cái gì vượt qua trói buộc đồ vật. Cao Hàn lập tức rời đi tầm mắt. Ta không đoán, dù sao ngươi không chuẩn lại tường đi xuống, nếu là làm ta biết ngươi nơi nơi đi nói, chúng ta liền chia tay. Hảo, không nói liền không nói, Trung Ly Đình Châu trả lời nhanh chóng, vui tươi hớn hở nói. Nhà ta bạn trai, rốt cuộc thừa, nhận chúng ta ở kết giao, ta đây có phải hay không có thể? Không thể, Cao Hàn phát hiện này chỉ diễn tinh, thật sự đáng chết, một vòng bộ một vòng, hắn thậm chí không rõ, chính mình có phải hay không lại trúng hắn bẫy dập. Trung Ly Đình Châu thất vọng biểu tình toàn bãi ở trên mặt. Chúng ta hiện tại đi đâu? Không biết, ta nhưng thật ra có cái vấn đề, vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Cao Hàn đột nhiên nói, ta nghĩ kỹ rồi, khiến cho này chỉ hắc lão thử mang chúng ta đi tìm linh vận thạch quặng đi. Ngươi là khí sư, đào đến nhiều ít đều tính kiếm. Cao Hàn đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ngươi xem ta trên mặt có phải hay không viết hảo lừa gạt ba chữ. Trung Ly Đình Châu cẩn thận đoan trang hắn mặt. Kia thật không có, bất quá viết ta ái Trung Ly Đình Châu 6 cái tự, một bên các 3 cái. Cao Hàn hỏi, ngươi phía trước ở trường học là chuyện như thế nào? Vì cái gì muốn xuyên bạch y, còn muốn làm bộ không quen biết ta? Trung Ly Đình Châu hỏi lại. Ngươi gặp qua Cao Lãnh Chi Hoa xuyên hắc y sao? Nơi này một chốc một lát cũng nói không rõ. Ta nếu là nói ta mất trí nhớ, ngươi tin hay không? Còn nhớ rõ ta ăn đại bạch thỏ kẹo sữa sao? Kỳ thật đó là chìa khóa. Cao Hàn, ta tạm thời coi như ngươi nói đều là thật sự. Người nhà của ngươi biết không? Hoặc là nói, trừ bỏ ta, còn có hay không người biết ngươi này một mặt tồn tại? Trung Ly Đình Châu, đương nhiên không có. Cho nên ta là độc nhất vô nhị, bảo ngươi phải hảo hảo quý trọng ta. Cao Hàn tự động xem nhẹ câu nói kế tiếp, vì cái gì không cho bọn họ biết, là bởi vì phương pháp tu luyện bất đồng sao? Trừ bỏ điểm này, hắn nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân. Lão công ngươi như vậy thông minh làm cái gì, còn có thể hay không cho ta chừa chút bí mật? Trung Ly Đình Châu đẩy hắn một phen, Cao Hàn bị hắn đẩy đến lảo đảo một chút. Không nghĩ thừa nhận chính mình bị hắn nói đến nổi da gà toàn toát ra tới, mới có thể đứng không vững. Không cần kêu ta lão công, cũng không chuẩn lại kêu ta lão bà, ta đồng ý ngươi kêu tên của ta. Tốt, Hàn Hàn, ta yêu cầu cũng không cao, ngươi kêu ta Châu Châu là được. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn, nói chính sự, chúng ta kế tiếp đi nơi nào, ta vừa đến Bạch Thành vùng thiên tai. Đường Vũ Hy đã đoán được ta là dùng nào đó đặc thù con đường tới. Ta đối nơi này thế cục lại không rõ ràng lắm. Ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Vui đùa khai qua, Trung Ly Đình Châu cũng không hề nói, chêm chọc cười, lười biếng nói. Hắn ái nói khiến cho hắn đi nói. Ta vốn dĩ cũng là đi tìm ngươi. Nếu đã gặp, kế tiếp có thể đi tìm quân bộ người, hoặc là tìm ta Tam Ca. Cao Hàn mơ hồ nghe nói qua. Trung Ly gia cùng quân bộ quan hệ mật thiết, giống như Trung Ly gia có người ở quân bộ nhậm chức. Ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, ngươi tìm ta làm cái gì, liền tính tìm được ta cũng không giúp được ngươi cái gì, thực lực của ta ở chỗ này vẫn là quá thấp kém. Cao Hàn nhăn lại mi, đối thực lực của chính mình cũng rất không vừa lòng, nếu hắn lại cường điểm, hôm nay đối mặt Đường Vũ Hy liền sẽ không vẫn luôn ở vào hạ phong, vẫn là thời gian vấn đề. Thực lực của ngươi như thế nào sẽ thấp kém đâu, chỉ dùng một tháng, liền từ tứ đẳng hạ cấp tu luyện đến trung cấp, thậm chí lập tức liền đến đỉnh, tùy thời có thể đột phá tối thượng cấp. Ta chưa từng có gặp qua giống ngươi nhanh như vậy tốc độ tu luyện, viên gia nếu là đã biết, nhất định sợ đã chết. Ta bạn trai, không chỉ có luyện khí bản lĩnh cường, liền tốc độ tu luyện đều nhanh như vậy, ngày sau nhất định sẽ trở thành bọn họ tâm phúc họa lớn, bạn trai quá ưu tú. Ta áp lực cũng rất lớn. Cao Hàn đệ nhất thổi đệ online. Cao Hàn vốn dĩ không nhiều ít cảm thấy thẹn, lúc này mới ở chung không đến một giờ, đã bị hắn nói được sắp bị kém sỉ tâm lấp đầy. Ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Trung Ly Đình Châu nhân cơ hội ôm lấy bờ vai của hắn. Có thể, chúng ta nếu không đi trước tìm linh vận thạch quặng đi, có thể đào nhiều ít là nhiều ít. Không, Cao Hàn cự tuyệt, lúc này bao nhiêu người nhìn chằm chằm linh vận thạch quặng. Đi đào quặng là tìm chết hành vi. Ta có một cái ý tưởng. Ta nghe ngươi, Trung Ly Đình Châu lập tức nói. Nghe ta nói xong, Đường Vũ liền tính đem ngân tinh dịch sự nói ra đi. Bọn họ cũng không có chứng cứ. Chúng ta có thể không thừa nhận. Bọn họ cũng không làm gì được. Có quân bộ cùng Trung Ly ra, lượng bọn họ cũng không dám sằng bậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, biện pháp này phi thường hảo, liền như vậy làm đi. Trung Ly Đình Châu vô điều kiện duy trì, Cao Hàn trong lòng nói không cảm động, đó là giả, hắn lại nói. Ngươi có thể sai sử đến động này chỉ ngân tinh dịch sao? Phía trước hắn liền đã nhìn ra, này chỉ ngân tinh dịch, tựa hồ có rất cao chỉ số thông minh, cũng thực dính hắn. Trung Ly Đình Châu suy tư một giây, ta thường xuyên đem nó đá bay, nó lại lập tức chạy về tới tìm ta, này có tính không? Tính, kế hoạch của ta là làm nó chính mình tìm một chỗ trốn đi, chờ chúng ta sắp rời đi, lại làm nó ra tới tìm chúng ta, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cắn ngược lại bọn họ một ngụm. Vậy như vậy làm, Trung Ly Đình Châu tùy tay chảo hạ ngân tinh dịch, liền phải ném văng ra, bị Cao Hàn đoạt lấy đi, phủng nó cẩn thận phóng tới trên mặt đất. Người tới cùng nó nói đi, Trung Ly Đình Châu một mở miệng, hắn liền hối hận. Tiểu lão thử, ba ba mụ mụ muốn đi đánh quay thú, chính ngươi một người trốn tránh, đừng làm người khác bắt được ngươi, chờ chúng ta phải đi thời điểm, ngươi lại trộm tới tìm chúng ta, nghe hiểu được liền đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân tinh dịch cũng không biết có phải hay không thật nghe hiểu, cư nhiên thật sự xoay người liền đi rồi, chẳng qua đi đến nửa đường, đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cao Hàn phảng phất ở nó trong mắt thấy được không tha, rời đi bóng dáng cư nhiên nhiều vài phần cô đơn. Thẳng đến nhìn không thấy ngân tinh dịch bóng dáng, Cao Hàn tùng một hơi, hy vọng này chỉ ngân tinh dịch thật sự dính Trung Ly Đình Châu, ngày sau chính mình lại đi tìm đến đây đi, nếu không chú ý này liền siêu. Chúng ta đi trước tìm quân bộ, vẫn là Trung Ly gia. Tùy duyên đi, trước nhìn đến ai, liền trước tìm ai. Trung Ly Đình Châu không sao cả mà nói. Cao Hàn cảm thấy những lời này có logic tính vấn đề, nhưng là hắn không tính toán cùng hắn làm xả, tâm đã mệt, tác giả nhàn thoại, hắc, ta hôm nay sớm đi. Bất quá đệ nhị càng khả năng sẽ tương đối trễ. Quảng cáo, cách chương.